mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 4, Lý Ngôn Hề quỷ nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, cô ấy đang định bán chiếc kính dâm của Phục Anh. Quá độc ác, đáng khinh, Phục Anh nhìn lầm người a. Tại sao lại có bạn thân hám tiền như vậy? Trong phòng ghi hình, ngay cả Vương Vệ Lâm cũng có chút kinh ngạc. Ngày thường Lý Dược dạy con gái là như vậy sao? Không thế nào, chi phí ăn mặc cha tôi chưa bao giờ để Lý Ngôn Hề thiếu. Lương Mộng Giai lập tức phủ nhận. Nhưng mặc dù lúc này khán giả đang mắng chửi Lý Ngôn Hề, nhưng cô ta cảm thấy có gì đó là lạ. Lý Ngôn Hề trước đây bất cứ lúc nào cũng một bộ trầm lặng. Mặc dù cô đã được Lý Dược bồi dưỡng từ nhỏ, thế nhưng hành vi tùy tiện thu đồ của người khác đảo mắt liền đem đồ vật đi bán. Trước đây Lý Ngôn Hề nhìn cũng không thèm nhìn một cái chứ nói chi. Mặc dù các diễn viên nằm trong buồng điện tử AI bước vào thế giới một cách vô thức, nhưng tư tưởng và hành vi của họ sẽ không thay đổi. Bọn họ phải dựa theo tính cách ngoài đời của họ mà hành sự mới đúng. Lý Ngôn Hề, cô ấy, có lẽ đó là sự nghèo khổ trong xương cốt của cô ấy. Vương Vệ Lâm đặt cốc xuống và nhận xét. Trong màn hình, Lý Ngôn Hề đã khép lại máy tính, lấy ra một chiếc đồng hồ có giá trị từ túi quần thể thao, ném vào túi cùng với chiếc kính dâm nạm kim cương. Sau đó, cô ấy lấy ra một chiếc điện thoại nắp gập rất bình thường và bấm một số điện thoại. Vâng, chú Trương, cháu phải ra ngoài một chuyến. Khi nào đến nơi gọi cho cháu? Lý Ngôn Hề dựa vào đầu giường đối với ở đầu bên kia chú Trương nói. Lý Ngôn Hề thật là keo kiệt. Không bao lâu điện thoại đổ chuông. Vừa nhìn thấy đã cúp máy ngay lập tức. Bởi vì trong thế giới này, trả lời điện thoại cũng bị trừ tiền. Tiền của cô ấy cũng không thể dụng ở một nơi như vậy. Một chiếc ô tô đen không tì vết đậu dưới bóng cây ở cửa sau trường Đại học Nam Thành. Đây là địa điểm đón cố định của Lý Ngôn Hề. Lý tiểu thư, chúng ta vẫn đi Tân Thành Đức chứ? Tài xế Trương xác nhận lại lần nữa. Dù sao thì gần đây Lý Ngôn Hề thường xuyên đến đó hơn. Sau khi đến đó, phiền chú Trương đưa cháu đi Kim Nguyên. Lý Ngôn Hề nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông rất buồn ngủ. Khi tài xế đưa Lý Ngôn Hề đến nơi, khán giả trước màn hình mới biết Tân Thành Đức là nơi nào. Tân Thành Đức nằm ở trung tâm mua sắm cao cấp nhất ở trung tâm thành phố Nam Thành. Hơn nữa còn là một cửa hàng siêu tập, buôn bán và giám định xa xỉ phẩm. Ở cửa có hai người phụ nữ trẻ đeo găng tay trắng và cài tóc tỉ mỉ. Từ xa đã nhìn thấy Lý Ngôn Hề trong bộ quần áo thể thao màu xám. Tuy nhiên, ánh mắt của cả hai đều sáng lên, cũng không có ý khinh thường. Rõ ràng là họ biết Lý Ngôn Hề. Lý tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Mỹ nữ bên trái cười duyên. Hai mỹ nữ bên phải làm bộ thống nhất mời vào. Lý Ngôn Hề mỉm cười gật đầu, đi thẳng vào. Lý tiểu thư, cô đến rồi. Ở bàn phục vụ, một người thanh niên nói với một nụ cười. Ông chủ Tần, giúp tôi xem hai thứ này có thể bán với giá bao nhiêu. Lý Ngôn Hề gật đầu. Sau đó từ trong ba lô lấy ra hai thứ được bọc trong túi ni lông trắng nhàu nát, ném ngẫu nhiên lên quầy thủy tinh. Trong mắt Tần Nguyên hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng anh vẫn cẩn thận mở túi ni lông màu trắng, lấy ra một cái khay nhung đen, nâng tay đặt hai món đồ này lên. Đồ Lý tiểu thư đem đến mỗi lần đều thật là bất phàm. Tần Nguyên cúi đầu nghiêm túc nói, nhìn hai món đồ có giá trị. Lý Ngôn Hề xoa mũi giả vờ xấu hổ. Những món đồ xa xỉ trên thế giới này đối với cô chỉ là đạo cụ. Vì ngày tận thế sắp đến nên cô không thể quan tâm nhiều đến vậy. Cô Lý, theo giá thị trường của hai món đồ và theo quy tắc thu mua đồ cũ ở Tân Thành Đức của chúng tôi, cặp kính này trị giá 11 vạn tệ. Đây là đồng hồ nữ sản xuất theo yêu cầu của nữ hoàng Naples. Lý Ngôn Hề nghe Tần Nguyên nói cặp kính dâm chỉ đổi được 11 vạn tệ. Có hơi thất vọng, nhưng thật sự cô rất sốc khi nghe giá chiếc đồng hồ tưởng chừng như bình thường này. Chiếc đồng hồ đó trị giá 1,72 triệu. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Lý Ngôn Hề, Tần Nguyên cảm thấy khá hơn một chút. Vì vậy anh kiên nhẫn giới thiệu với cô về độ đắt đỏ của chiếc đồng hồ này và cách tính tỷ giá hối đoái hiện tại. Đã biết, cứ như vậy đi. Lý Ngôn Hề ép mình nghe kỹ Tần Nguyên giải thích, ném xuống một câu, liền vội vàng đi vào trong tìm nhà vệ sinh. Một nữ chính như vậy, có thể hoàn thành tốt bộ phim không? Nhân phẩm có vấn đề, thật sự nên đổi nữ chính. Nếu đổi thành Phục Anh thì tốt quá. Thật thú vị, nói không chừng vài tập nữa Lý Ngôn Hề sẽ tự mình tìm đường chết. Không nhất định, tôi thấy những người này vừa xuất hiện thái độ đối Lý Ngôn Hề. Tôi nghĩ tiếp tục chờ xem. Lý Ngôn Hề biết mình hiện tại đại khái là đang bị khán giả dưới góc nhìn thượng đế mắng chửi máu chó phun đầu. Nhưng hiện tại cô đang ở trong nhà vệ sinh, đang nhanh chóng đặt hàng trên điện thoại di động. Cô ấy không thể quan tâm nhiều như vậy. Cô không thể để những khán giả đó biết cô biết nội dung cốt truyện. Sự tái sinh của chính cô là một điều rất bí ẩn. Nếu khán giả biết rằng cô ấy đã biết về ngày tận thế sắp xảy ra, e rằng kế hoạch trước đó sẽ không thể tiến hành suôn sẻ. Hơn nữa, nếu muốn tăng độ hảo cảm thì sau khi nội dung cốt truyện phát triển sẽ hiệu quả hơn đúng không? Lúc Lý Ngôn Hề đi ra, Tần Nguyên vẫn đang nhìn đồng hồ cẩn thận, thỉnh thoảng khẽ thở dài. Thật hoàn hảo, cho dù là đồ đã qua tay. Nhìn thấy bộ dạng xuất thần của Tần Nguyên, Lý Ngôn Hề không làm phiền anh nữa. Kế tiếp cô còn có những việc khác phải làm. Hành trình đến biệt thự Kim Nguyên mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Xe của nhà Phục Anh đều là xe cao cấp, ngồi khá thoải mái. Lý Ngôn Hề tiếp tục ngủ bù trên xe cho đến khi đến dưới lầu của khu biệt thự. Cô được tài xế Trương gọi tỉnh. Cảm ơn chú Trương, tôi phải phiền toái để chú đợi tôi một lát. Lý Ngôn Hề nói, Lý tiểu thư khách sáo. Tôi được nhà họ Phục mời đến phục vụ. Đây đều là bổn phận. Bác Trương cười nói, tôi càng ngày càng cảm thấy nữ chính không phải là loại người cậy thế. Cô ấy trông rất lịch sự với mọi người. Không, không, bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy chua xót. Tôi thực sự muốn có một bạn người bạn thân như Phục Anh a. Cùng cầu bạn thân giàu có. Không được, tôi phải cùng bạn thân xem bộ phim này. Bầu không khí trở nên kỳ quái. Lương Mộng Giai cũng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Tại sao Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh lại có mối quan hệ tốt như vậy? Và cũng để Phục Anh đưa cho cô ấy tặng đồ cùng tài xế riêng. Vương Tổng, tôi đi tra tư liệu của Phục Anh. Lương Mộng Giai nói rồi định đứng dậy rời đi. Cô ấy, cô không cần phải kiểm tra lời nói của cô ấy. Vương Vệ Lâm nhìn vào màn hình nói. Tại sao? Lương Mộng Giai bối rối hỏi. Bởi vì cô ấy rất nhanh sẽ chết. Tất nhiên là bên trong trò chơi. Vương Vệ Lâm cười ha ha nói. Cách chương.